Thơm hay không không vào mồm ngươi à, ngày mai là chợ phiên, ta và cha các ngươi còn muốn đi đặt mua ít đồ Tết, ngươi cùng đại tẩu ở nhà đem rang đậu phộng, lát nữa nhớ bóc đậu phộng ra đấy. Dư thị nói xong lại nói với Từ Tình, lão tam nàng dâu à, ngươi là người phía nam, ngày mai cũng nên đến chợ phiên của người phương Bắc xem, thấy có gì muốn mua không thì mua, bảo lão tam đi cùng ngươi. Trong nhà còn có hai người cô, các ngươi cũng nên đi thăm, lâu lâu mới trở về một chuyến, còn đại tỷ của lão tam nữa, gả cho người gần đây, các ngươi không biết đường thì để lão tư cùng các ngươi đi một chuyến. Từ Tình nghe xong vội gật đầu, nói, dạ, vừa vặn ngày mai có chợ phiên, chúng ta mua ít đồ rồi đi thăm. Có gì chúng ta không hiểu thì mong đại nương dạy bảo. Trở về phòng, Từ Tình mới biết Lâm Khang Bình cũng không nhớ hai người cô kia từ sau khi bị bán thì không gặp, bây giờ không biết tình trạng thế nào. Từ Tình có để mấy lượng bạc vụn và tiền đồng trong bóp để dùng trong bất cứ tình huống nào. Ngày kế trời tờ mờ sáng, Dư Thị đã gọi Từ Tình mơ mơ màng màng đứng lên, đêm qua phản được thiêu nóng hổi, Từ Tình ngủ thật sự là thơm ngon, từ lúc ra khỏi nhà tới nay, đêm qua mới ngủ được giấc an ổn, đáng tiếc sớm như vậy đã bị đánh thức. Từ Tình vừa nhắm mắt rửa mặt vừa than thở. Lâm Khang Bình cười giúp nàng mặc quần áo vào. Chợ cách 10 dặm ngoài trấn trên, Lâm Diệu Tổ cùng Lâm Khang Dũng cõng một cái sọt, Dư Thị ôm một rổ trứng gà, Lâm Vân Hồng cũng ôm một rổ trứng gà đi theo. Từ Tình vừa vặn hỏi Vân Hồng về hoàn cảnh của hai vị cô, biết na hai vị cô nghèo, ít đất miễn cưỡng lắm mớ có thể ăn cơm no. Tỷ thì nàng thì gả cho người đỡ hơn, vừa ở riêng, có hai hài tử. Đi tới đi lui từ, góc truyện audio.com. Tình không kịp bước chân của bọn họ, hơn nữa trên người vẫn còn gì cả nên có chút bất tiện, eo mỏi lưng đau, Lâm Khang Bình thấy vậy, không nói hai lời, lập tức muốn cõng nàng, Từ Tình thấy chung quanh có nhiều người qua lại, thật sự mất mặt mũi. Lâm Khang Bình đành phải bảo bọn họ đi trước, đón một chiếc xe châu thay Từ Tình. Xa xa liền thấy bóng người lay động, tiếng thét to, tiếng giao hàng, đánh xe, đẩy xe cốt kít, so với chợ phiên ở chỗ nhà mình còn lớn hơn, người cũng nhiều. Từ Tình quan sát qua, phát hiện thôn làng ở phương Bắc lớn hơn phía Nam một chút, dân cư tương đối tập trung, không giống phía Nam, có ngọn núi, một hai hộ gia đình cũng thành một thôn, cách vài dặm thì có thể nhìn thấy một cái thôn nhỏ, đông đương thôn mà nhà Từ Tình ở đã coi nhà đông đúc, có trăm hộ gia đình. Vào chợ, Lâm Khang Bình kéo tay Từ Tình, nói sợ người nhiều rối loạn, lạc nhau. Từ Tình xem xét, rau xanh thì không có, nhiều nhất là cải trắng cùng cải củ, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một vài chục khoai tây, xem ra bên này vẫn chưa gieo trồng diện rộng. Ngô cũng có, Từ Tình thật đúng là tìm được một hai nhà bán khoai lang. Chuyển động hết chỗ bán rau củ, hai người chuyển tới hàng thủy sản, không có cá sống, chỉ có cá đông lạnh, giá lại cao, 18 văn một cân, còn hơn thịt heo hẳn 2 văn. Hai người dạo hết một vòng, nhìn thấy người bán giấy dán cửa sổ còn cắt giấy ngay tại chỗ. Từ Tình ngồi xổm nhìn lúc lâu, rất thần kỳ, không cần bản mẫu, chỉ cần dùng kéo cắt vài đường, mở ra, đã là hình thú vật nhỏ rất sống động. Từ Tình bỏ 20 văn, chọn vài cái cuối cùng thì bị Lâm Khang Bình tha đi. Hai người cuối cùng cũng tìm được hàng bán vải, ở trên đường đã thương lượng rồi, tặng cho các nhà đồ thực dụng, tự nhiên là chọn mặc và ăn. Từ Tình chọn cho ba nhà sấp vải bố cùng vải bông màu xám, như vậy thì đứa nhỏ và người lớn đều dùng được. Nghĩ Từ Tình lại mua cho mấy tiểu hài tử Lâm gia một sấp vải bố cùng một sấp vải lam, dù sao cũng là Tết nhưng mình không thể quá phô trương quá. Lâm Khang Bình kéo Từ Tình đi mua mấy bì điểm tâm, lại mua một con lợn đã được giết thịt sẵn, thấy Từ Tình kinh ngạc, Lâm Khang Bình nói. Không phải muốn thăm thân thích sao? Cho mỗi nhà một cái chân heo, thừa lại thì để mình ăn, còn hơn nửa tháng nữa, ném vào trong tuyết sẽ không bị hư. Nơi này không giống phía Nam, đồ ăn để bên ngoài cũng không sao, và lại, với tình tình của đại nương thì mỗi ngày không thể có thịt ăn, mà ta không thể để ngươi ủy khuất. Lâm Khang Bình mướn chiếc xe lừa kéo đồ, lại đi mua mấy con cá ít đồ ăn vặt, sau đó tìm được Dư Thị bọn họ. Cách chương.